trong nội tâm cũng cao hứng. Câu Ngọc tỷ tỷ tốt, Câu Ngọc thấy nàng thoáng cái liền nhớ danh tự của mình, mà nghe thanh âm này, lại như tiên âm, không hề tạp chất, để cho cả người nàng nhìn về phía trên, lộ ra vô cùng không linh. Cho nên, Câu Ngọc vô cùng hiếu kỳ, cố nhân bằng hữu của thiếu chủ là từ nơi nào đến. Thanh âm của Hoàng Nhi cô nương này không linh như vậy, như âm thanh của tự nhiên, nên là cô nương xuất trần thoát tục bực nào a? Trong lúc nhất thời, Câu Ngọc đối với khuôn mặt của Hoàng Nhi sau áo choàng ngược lại phi thường tò mò. Tựa hồ Hoàng Nhi cũng cảm giác được một ít tâm tư của Câu Ngọc, liền cười một tiếng. Nữ hài tử ở trên loại sự tình này, đều cực kỳ thông minh. Nàng biết rõ, Câu Ngọc tỷ tỷ này, đích thị là có chút tâm ý đối với thiếu chủ nhà mình, cho nên, chứng kiến nữ tử khác, liền tránh không được có chút tò mò. Hoàng Nhi rất khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng giật áo choàng che đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí. Câu Ngọc thấy thế, hơi có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc lập tức hóa thành áy náy. Nàng biết rõ, vừa rồi mình thăm dò, đã để cho Hoàng Nhi cô nương này hiểu lầm. Mà Hoàng Nhi làm như vậy, hiển nhiên là bỏ đi hiếu kỳ, bỏ đi hiểu lầm của nàng. Trong lúc nhất thời, Câu Ngọc ngược lại có chút xấu hổ rồi. Nàng thật có chút tò mò, nhưng không có ý ghen tuông thêu dệt chuyện, thấy Hoàng Nhi lộ ra dung mạo, trong nội tâm cực kỳ áy náy. Hoàng Nhi cô nương, Câu Ngọc lúng túng, muốn giải thích cái gì, nhưng Hoàng Nhi lại cười nhạt một tiếng. Câu Ngọc tỷ tỷ, vốn nên thẳng thắn thành khẩn tương kiến, là Hoàng Nhi thất lễ. Câu Ngọc thấy Hoàng Nhi có khí độ như vậy, trong nội tâm không khỏi chịu phục. Trong lòng cũng âm thầm đáng tiếc, Hoàng Nhi này thiện lương hào phóng, lại không được hoàn mỹ, thật là đáng thương. Càng khó được là, nàng bày khuôn mặt ra trước người, lại không hề tự ti, mà bình tĩnh, thoải mái, thong dong, đích thị là xuất thân danh môn. Trong lúc nhất thời, Câu Ngọc kinh ngạc cùng áy náy nhét đầy lồng ngực. Lôi kéo bàn tay mềm mại không xương của Hoàng Nhi nói. Hoàng Nhi muội muội, từ nay về sau, ngươi liền ở chỗ này, ai dám khi dễ ngươi, Câu Ngọc ta nhất định xuất đầu thay ngươi. Câu Ngọc đối với cô nương thiện lương hào phóng này, là tràn đầy hảo cảm, ý muốn bảo hộ lập tức bộc phát. Giang Trần cười ha ha, lại không nói gì, muốn nói bảo hộ, ai bảo vệ ai còn không nhất định. Bất quá tính cách của Câu Ngọc hào phóng mạnh mẽ, dám yêu dám hận, đích thị là áy náy vì cử động vừa rồi. Cho nên có hảo cảm đặc biệt với Hoàng Nhi, muốn bảo hộ nàng là phù hợp tính cách của Câu Ngọc. Cách chương